Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, phần 17, thật đáng yêu, một bàn tay vuốt ve Thượng Ngô Bất Lạc mặt. Nguyên lai ta là đối nam nhân cảm thấy hứng thú sao? Người này lẩm bẩm, trách không được ta xem những cái đó nữ nhân đều không có một chút ý tưởng, hào. Ngươi là của ta, tại đây lời nói ngoại đề một chút. Ngô Bất Lạc gặp được quá người xấu. Căn bản phản ứng biểu hiện, có thể chia làm dưới mấy cái cấp bậc. Một, bình thường ác nhân, tỉ như xuất quỹ cha nam A, khinh nam bá nữ ăn chơi trác táng A từ từ, ở không nháo ra mạng người tiền đề hạ, đối Ngô Bất Lạc chỉ biết sinh ra một chút hảo cảm. Cho rằng hắn thập phần soái khí, là nam thần, nhị, trung đẳng ác nhân, loại người này thường thường trong tay có mấy cái mạng người. Tỉ như hỗn hắc bang, buôn bán dân cư cùng khí quan, tham quan ô lại gì đó, Ngô Bất Lạc không sai biệt lắm chính là bọn họ đồ ăn. Thường thường sẽ đưa ra, bao dưỡng thỉnh cầu, muốn ngôi sao không cho ánh trăng, tam, cực đoan ác nhân, này loại người giống nhau đối Ngô Bất Lạc là nhất kiến trung tình. Hận không thể thời thời khắc khắc đem Ngô Bất Lạc cột vào bên người. Nếu là có đặc thù đam mê, khả năng còn sẽ muốn dây dưa Ngô Bất Lạc cả đời. Ngô Bất Lạc liền đã từng gặp được quá muốn đem hắn giết rớt. Sau đó đem hắn cho cốt ăn xong đi vĩnh không xa rời nhau. Đương nhiên, đại thể là này tam loại, nhưng tam loại bên trong, lại có rất nhiều bất đồng trình độ phản ứng. Rốt cuộc nhân loại là cái thực kỳ diệu động vật, có chút ý chí lực cường đại thậm chí có thể khống chế chính mình phản ứng không bị Ngô Bất Lạc nhìn. Ra tới, này liền yêu cầu Ngô Bất Lạc ra sức câu dẫn, làm đối phương hiện ra đuôi cáo. Nói như vậy, gặp được đệ nhất nhị loại, Ngô Bất Lạc chính mình không sai biệt lắm là có thể thu phục. Nhưng là gặp được loại thứ ba, muốn không có Sở Nhạc tại bên người, Ngô Bất Lạc đã sớm không biết đã chết bao nhiêu lần. Mà hiện tại, xuất hiện ở Ngô Bất Lạc bên người không hề nghi ngờ là loại thứ ba. Ngô Bất Lạc nhắm mắt lại giả bộ ngủ, cơ hồ thiên y vô phùng, liền tính đối phương đối hắn lại sờ lại niết, Ngô Bất Lạc cũng có thể êm đẹp tỉnh không tới. Này hoàn toàn là luyện ra, căn cứ Ngô Bất Lạc kinh nghiệm, trừ phi những cái đó đam mê đặc thù, bằng không người bình thường là sẽ không hôn mê người làm gì đó. Ngô Bất Lạc không biết hút quá nhiều ít chí người hôn mê đồ vật. Luyện liền một thân khiêng hôn mê tính, hắn ước chừng chỉ hôn mê vài phút, liền đã nhận ra chính mình bên người không đúng, thậm chí liền chính mình trên cổ hủ cho cốt đều bị người cầm xuống dưới. Vẫn là trước trang một chút, ước chừng qua một giờ, Ngô Bất Lạc cảm thấy chính mình không sai biệt lắm có thể tỉnh. Lúc này mới chậm rãi mở to mắt, trước mặt là một cái rất là âm u phòng, cực kỳ giống lão Hong Kong điện ảnh cái loại này quỷ trạch. Căn phòng này rất nhỏ, chỉ bao dung một chương đơn người giường cùng một cái bàn một cái ghế. Kia trên bàn bãi đầy các loại chai lọ vại bình, trên mặt bàn còn phiếm cổ quái màu đen. Ngô Bất Lạc xem rất rõ ràng, đó là huyết cấu, không biết tích tụ nhiều ít, mới có thể biến thành như vậy nhan sắc, mà cái bàn trước ngồi người kia, mới thật là không dễ chọc. Chương 20 người tu đạo rất nhiều đều là ngũ tệ tam khuyết. Cái này hoàn chỉnh cái kia liền phải thiếu, mà giờ phút này Ngô Bất Lạc nhìn thấy người này, hắn cánh tay phải trống không, chỉ có một con tay trái ở nơi đó vẽ bùa. Ngô Bất Lạc chính mình vẽ bùa bản lĩnh không có nhiều ít. Nhưng là xem phù bản lĩnh vẫn phải có. Người này họa chính là Nghiêm Quá Thanh phù. Ở sở hữu trừ tà phù là tối cao nhất đẳng. Như vậy phù, Ngô Bất Lạc liền khai bút cũng vô pháp khai. Nhưng người này lại có thể liền mạch lưu loát. Mà cái này phù, sẽ bị dùng để đối phó ai? Ngô Bất Lạc dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết. Đương nhiên, này không phải quan trọng nhất, quan trọng là, Ngô Bất Lạc đã đoán được trước mắt người này là ai. Cụt một tay, tướng mạo âm trầm, thậm chí còn có thể họa ra Nghiêm Quá Thanh phù bản lĩnh. Trừ bỏ cái kia chính mình tỉ tỉ Ngô Bất Hoa tề danh thiên sư Tạ Bán Loan sẽ không lại có người khác. Ngô Bất Lạc tỷ tỷ Ngô Bất Hoa đã từng được xưng là âm dương giới nhất có thiên phú nữ thiên sư. Cũng là Ngô gia trấn hưng hy vọng nơi. Nhưng ở Ngô Bất Hoa thành danh thời điểm, còn có một người thanh danh không ở nàng dưới. Tạ Bán Loan là cái thực tà khí người. Hành sự không hề cố kỵ. Người như vậy cố tình thiên phú dị bẩm. Chỉ sợ về sau là ta khó nhất triển đối thủ. Ngô Bất Hoa đã từng như thế báo cho Ngô Bất Lạc. Người nếu là gặp được hắn, nhớ rõ ngàn vạn không thể hướng hắn thiếu hụt cánh tay phải thượng Seamonser, dựa theo tỷ tỷ cách. Nói, Tạ Bán Loan tay chính là thiên tàn, muốn chữa trị là khó càng thêm khó. Nhưng Tạ Bán Loan lại tận sức với các loại tà thuật hy vọng có thể khôi phục tự thân. Ngược lại đem thân thể khiến cho rách tung tóe, nhưng cố tình chính là không chết được, không hổ là âm quan khảo thí. Thật sự cái gì đầu trâu mặt ngựa đều ra tới. Ngô Bất Lạc trong lòng âm thầm có chút thương cảm. Nếu tỷ tỷ còn ở nói. Nơi nào luôn được đến Tạ Bán Loan khi dễ chính mình. Người đã tỉnh Tạ Bán Loan lớn lên kỳ thật cũng không khó coi. Chỉ là hàng năm ở vào âm u chỗ. Làn da có vẻ quá mức tái nhợt. Nhưng thật ra có chút điện ảnh kịch cái loại này phương Tây quỷ hút máu hương vị. Ngô Bất Lạc chậm rãi chống đỡ khởi thân thể, mắt nhìn thẳng, người chính là ở sau lưng thao tác những cái đó quỷ người. Như thế nào có thể xem như thao túng đâu? Tạ Bán Loan thực thích Ngô Bất Lạc thấy hắn lúc sau cũng không có gì kinh ngạc bộ dáng. Chẳng sợ người khác nhiều xem hắn cánh tay phải liếc mắt một cái. Hắn đều nhịn không được đem người trong mắt trực tiếp đào ra. Bất quá là đơn giản giao dịch thôi. Ta dạy bọn họ như thế nào đi báo thù, bọn họ liền nói cho ta đề thi, trong tay bọn họ, nhưng có lưỡng đạo đề thi đâu, Tạ Bán Loan mỉm cười nói. Hơn nữa, này cũng thật là vừa ra rất đẹp diễn, không phải sao, lấy Tạ Bán Loan bản lĩnh, chỉ là đơn thuần muốn lấy đề thi nói, những cái đó quỷ căn bản không phải đối thủ của hắn. Nhưng hắn cố tình tuyển như vậy một cái phiền toái phương pháp. Cùng với nói là hắn từ bi, không bằng nói là hắn ham thích làm sự, thích xem kịch vui, hiện tại bọn họ báo xong thù, nhưng bọn hắn dung hợp thành một con, phía trước hiệp nghị chỉ sợ cũng quên mất, người bắt ta lại đây, là vì làm sở nhạc giúp ngươi giải quyết kia chỉ lệ quỷ sao. Ngô Bất Lạc kiến thức rộng rãi, thực mau liền minh bạch Tạ Bán Loan người như vậy, tám phần sẽ thích thông minh hiểu chuyện loại hình. Tuy rằng bởi vì thể chất vấn đề, Ngô Bất Lạc hoàn toàn không cần lo lắng Tạ Bán Loan sẽ không thích chính mình. Nhưng muốn sống càng tốt, tự nhiên cũng muốn ngụy trang một vài. Ở những cái đó bá đạo người trước mặt, Ngô Bất Lạc liền sẽ có vẻ nhu thuận. Ở những cái đó âm trầm người trước mặt, Ngô Bất Lạc liền sẽ có vẻ rộng rãi. Mà ở những cái đó biến thái trước mặt, Ngô Bất Lạc tắc sẽ có vẻ nhu nhược đáng thương. Đầy đủ thỏa mãn bọn họ dục vọng, kỹ thuật diễn không phải một ngày luyện thành, Ngô Bất Lạc ngàn người ngàn mặt, tất cả đều là một đám đối tượng mài rũa ra tới. Người thật đúng là hiểu ta, Tạ Bán Loan vui vẻ ngồi vào trước giường. Thân mật dùng tay trái khắp Ngô Bất Lạc gương mặt một phen. Một bên cảm thán với Ngô Bất Lạc tinh tế da thịt. Một bên lại cảm thấy Ngô Bất Lạc thật là nào nào đều phù hợp chính mình tâm ý. Này thật là trời cao cho hắn tốt nhất lễ vật, kia chỉ lệ quỷ là có điểm phiền toái, nhưng ta cũng không tưởng tự mình ra tay đi đối phó hắn. Dù sao đến không tay đấm, không cần bạch không cần, bên cạnh ngươi kia chỉ cương thi quỷ, hiện tại đang ở kia lệ quỷ trong bụng nơi nơi tìm ngươi đâu. Bất quá ta thiết hạ cấm chế, lại có quỷ khí che lấp, hắn tìm không thấy ngươi, ngươi cái kia nho nhỏ hủ cho cốt. Chính là ngươi cùng hắn liên hệ môi giới đi, Ngô Bất Lạc sắc mặt nửa điểm bất biến. Sở nhạc rất có bản lĩnh, tìm được ta không khó, đích xác Tạ Bán Loan gật gật đầu. Ở ngươi hôn mê thời điểm, ta đã kiểm tra qua cái này hủ cho cốt, người thường nhìn không thấy, giống ta loại này thấy được người lại mở không ra nó. Xem ra bên cạnh ngươi này chỉ cương thi quỷ trước kia không phải bình thường cương thi, Ngô Bất. Là cười cười, ngươi cũng rất có bản lĩnh, ta nghe nói qua ngươi, chỉ là không nghĩ tới thế nhưng chạm vào thấy. Âm quan khảo thí, ta như thế nào có thể không tham gia? Tạ Bán Loan hơi hơi nhướng mày. Nếu sớm biết rằng tham gia âm quan khảo thí có thể gặp được ngươi, ta sớm liền đi bên ngoài. Có nói là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, ngươi nơi nào đều không đi, cố tình tới ta nơi này, chính mình đưa tới cửa tới. Xem ra là chúng ta có duyên phận, nếu ngươi tới rồi ta nơi này, ngươi liền ngoan ngoãn, ta âm quan khảo thí trước mắt là 59 phân, Ngô Bất Lạc tâm niệm vừa động. Lập tức đem chính mình tình huống nói ra, khoảng cách khảo thí hết hạn không đến 2 ngày, ta nếu là không có bắt được cuối cùng một phân, sẽ thực phiền toái, ngươi yên tâm, ta đã có 93 phân, này 2 phân toàn bộ cho ngươi cũng có thể, Tạ Bán Loan mỉm cười nói. Bất quá chờ ngươi bắt được 60 phân thời điểm, chúng ta liền kết hôn động phòng, ta như thế nào lại gặp phải 90 phân đại lão? Này đó học bá một đám là ăn no căng cùng hắn không qua được sao? Phía trước rõ ràng làm 300 nhiều án tử đều không có vấn đề. Như thế nào tới rồi cuối cùng 2 phân thời điểm liền như vậy khó đâu? Ngô Bất Lạc trong lòng đem Tạ Bán Loan mắng chết khiếp. Gọi là gì Bán Loan? Dứt khoát kêu toàn công đi. Chưa thấy qua đi lên liền phải kết hôn. Người nếu là cùng ta kết hôn, ta bảo đảm ta có thể thi đậu âm quan khảo thí. Người cũng có thể, từ nay về sau, chúng ta thoát ly sinh tử luân hồi. Vĩnh vĩnh viễn viễn ở bên nhau, Tạ Bán Loan nói nói. Nhìn Ngô Bất Lạc ánh mắt liền có vẻ có chút nguy hiểm lên. Hoặc là, ta đem ngươi làm thành ta con rối. Mỗi ngày đi theo ta, vĩnh viễn đều không rời đi. Này so hôn nhân quan hệ càng thêm chặt chẽ. Ngươi xem coi thế nào, ngoặc kép, Sở Nhạc, cứu mạng, người này hắn thật sự trị không được, làm thành con rối có cái gì tốt? Ngô Bất Lạc mỉm cười lắc đầu, ngươi con rối có nhiều như vậy, có cái nào giống ta giống nhau thích ngươi? Có thích hay không ta không quan hệ, ta thích ngươi là được, có thể đem như vậy kinh điển lời âu yếm nói như vậy âm trầm trầm. Tạ Bán Loan thật là thiên phú dị bẩm. Không phục không được, làm thành con rối cũng có thất bại suất, ta còn là cảm thấy bàn bạc kỹ hơn hảo, ta có điểm đói bụng, ngươi nơi này có cái gì ăn sao? Ngô Bất Lạc nói sang chuyện khác hỏi, Tạ Bán Loan cúi đầu tìm tìm, từ nào đó trong một góc nhảy ra một bao bánh nén khô ném cho Ngô Bất Lạc. Ta thả ra tiểu quỷ còn không có trở về, ngươi trước chắp và ăn chút đi, Ngô Bất Lạc tiếp nhận này bánh nén khô. Cúi đầu nhìn thoáng qua, quá thời hạn ăn không chết người là đến nơi, Tạ Bán Loan sắc mặt có chút khó coi. Đói chết nói ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ hảo hảo đem ngươi bồi dưỡng thành quỷ vương. Đây là các đại lão thích người phương thức, quá thời hạn tổng so đói chết cường. Ngô Bất Lạc yên lặng xé mở đóng gói túi, nhịn không được nhớ tới lúc trước cái kia mang theo chính mình ăn biến sơn chân hải vị phú thương. Người này cùng người chi gian, thật đúng là không thể so. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới Sở Nhạc phát hiện chính mình liên hệ không thượng Ngô Bất Lạc. Sắc mặt hết sức khó coi, hắn đem cái kia nhào lên tới tiểu quỷ trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Vẫn là cảm thấy trong lòng tức giận không có yếu bớt nhiều ít. Hắn ngủ say thời gian lâu lắm, ngoại giới đạo pháp lại biến chuyển từng ngày. Rất nhiều đồ vật hắn căn bản vô pháp lý giải, giống như là này biệt thự. Hắn nhìn ra được tới có không thích hợp, lại cũng không thế nào đem nó để ở trong lòng. Kết quả không đồng nhất cẩn thận, Ngô Bất Lạc liền biến mất không thấy. Hiện tại hắn cũng tại đây lệ quỷ trong bụng, nơi này cũng có không ít cô hồn dã quỷ, phần lớn đều là cái kia công ty người. Bọn họ thân thể đã chết, nhưng là linh hồn lại còn bị này đó quỷ tra tấn. Sở Nhạc trước nay đều không phải một cái tính tình người tốt. Chỉ là cùng Ngô Bất Lạc ở bên nhau thời điểm, đại bộ phận đều ở thu liễm chính mình tính tình thôi. hắn nhưng thật ra không lo lắng Ngô Bất Lạc sinh mệnh an toàn. Bởi vì có thể làm ra loại này giúp quỷ hại nhân sự tình người. Giáp tâm nhất định bất chính. Hơn nữa Ngô Bất Lạc lại thông minh có mắt thấy. Một chốc nhưng thật ra không có khả năng chết. Nhưng tưởng tượng đến Ngô Bất Lạc sẽ ở chính mình nhìn không thấy địa phương bị người chiếm tiện. Nghi, Sở Nhạc liền thập phần táo bạo. Ta đều không có chiếm được tiện nghi như thế nào có thể bị người khác giành trước. Sớm biết như thế, hắn còn không bằng trực tiếp ăn Ngô Bất Lạc, cũng tổng so mặc kệ, chậm rãi canh giữ ở hắn bên người cường. Không, không được, ta không thể làm như vậy. Sở Nhạc miễn cưỡng ngăn chặn chính mình sát khí, Ngô Bất Lạc còn không có hoàn toàn tín nhiệm chính mình. Hắn không thể liền như vậy đem Ngô Bất Lạc cường thủ hào đoạt. Đừng nhìn Ngô Bất Lạc ngày thường đối Sở Nhạc thập phần để ý tin tưởng bộ dáng. Nhưng Sở Nhạc biết Ngô Bất Lạc cũng không có chân chính tín nhiệm chính mình. Từ hắn tỉ tỉ biến mất lúc sau, Ngô Bất Lạc cũng đã không hề tín nhiệm bất luận kẻ nào. Sở Nhạc tin tưởng, nếu chính mình hiện tại thất bại, Ngô Bất Lạc nhiều lắm thương tâm cái một thời gian liền sẽ mặt khác cấp chính mình tìm một cái lợi. Hại cộng sự, hết chương.